Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 14: Tận cùng kiếp người là nỗi đau. Cho các bạn sẽ tha thứ nỗi cay đắng và thói ghét đời trong lời tựa này. Thật ra chương này phải thú nhận không còn ý nào hơn là nỗi đau như cuộc đời vậy. Ý nghĩ này không mới, do một nhân vật nổi tiếng trong kịch hài nói. Những Kha an ủi và ý nghĩ đó biện minh với quý độc giả mà chúng ta sẽ xử sự như việc Shin xử sự với Don, đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Tôi nói vậy mà không phải xúc phạm độc giả, cũng không xúc phạm việc Shin. Các bạn của chúng ta thật vậy, vào lúc chúng ta đến nơi, bắt đầu bằng việc Benvenuto và kết thúc bằng việc Jacques Aubry, vô cùng buồn bã. Và chúng ta sẽ thấy nỗi đau như đợt sóng triều u ám đang lên, đang dần xâm chiếm họ. Chúng ta để mặc Cellini đang rất lo lắng về số phận của Ascanio. Khi trở về Cornell, ông không hề nghĩ đến cơn giận của phu nhân Detom. Tôi thề với các bạn đấy, ông chỉ lo lắng đến người bệnh thân yêu của mình. Cho nên ông rất vui mừng khi cửa mở ra để nhường chỗ cho một chiếc kiệu. Và Ascanio nhanh nhẹn nhảy xuống đất để siết tay ông và trấn an ông rằng chàng không còn đau như hồi sáng. Nhưng vầng trán của Benvenuto sa sầm ngay khi cậu học việc nói những lời đầu tiên. Và ông lắng nghe mà không thay đổi thái độ khi chàng trai nói chuyện. Thưa thầy, con thấy thầy cần sửa sai lầm và con biết rằng thầy sẽ cảm ơn con thay vì giận con. Thầy đã làm về chuyện của phu nhân Đê Tâm. Bà ấy không hề khinh miệt hay căm thù thầy. Bà ấy tôn vinh và ngưỡng mộ thầy, trái lại và phải công nhận rằng thầy đã xử sự qua khắt khe. Bà ấy là phụ nữ, là nữ công tước. Thưa thầy, phu nhân Đê Tâm không chỉ đẹp như một nữ thần, mà bà ấy còn tốt bụng như một thiên thần, khiêm tốn và phấn khởi, giản dị và độ lượng, và trong tim bà có trí tuệ khả ái. Sáng nay, nếu như thầy thấy bà ấy quá đáng và sức sượng, thì chỉ là tánh ranh mảnh trẻ con thôi. Con cầu xin vì thầy, thầy vốn không thích bất công, con cũng vậy, và bà đã đón tiếp và chăm sóc con đầy ơn huệ rất cảm động. Nên thầy đừng khinh miệt thóa mạ bà ấy nữa. Con đảm bảo với thầy rằng, thầy không khó nhọc gì để khiến bà ấy quên. Như sao thầy không trả lời thầy thân yêu? Thầy lắc đầu, có phải con đã xúc phạm thầy không? Con nghe đây con trai, Benvenuto nghiêm nghị nói, ta thường lặp lại rằng, theo ta chỉ có một điều trên đời là đẹp vĩnh viễn, trẻ trung vĩnh viễn, dồi dào vĩnh viễn, đó là nghệ thuật thần thanh. Tuy nhiên ta nghĩ, ta biết, ta hy vọng rằng, trong vài tâm hồn dịu dàng, thì tình yêu cũng là tình cảm vĩ đại, sâu sắc và có thể làm cho cả đời được hạnh phúc. Nhưng rất hiếm. Tình yêu bình thường là gì? Tình thất thường mỗi ngày một bữa. Một mối liên kết vui vẻ mà người ta thường lừa đảo lẫn nhau và lừa một cách thản nhiên. Ta sẽ sẵn lòng nhạo báng con với cái tình đó. Còn biết mà Ascanio, ta bất cần những âm mưu và giọng lưỡi của bà ta. Ta không xem vào, nói thật, ta thích thế. Những niềm vui vẻ dịu dàng ghen tuông của một niềm đam mê nghiêm túc thì quá nhỏ nhoi. Còn những vết thương của tình yêu không chết người đâu. Dù là bi kịch hay hài kịch, sau một thời gian, người ta chỉ còn nhớ tình là một màn trình diễn sân khấu. Và rồi con thấy đấy Ascanio, đàn bà khả ái nhưng theo thầy cảm nhận, họ không xứng đáng và không hiểu gì hết, ngoài những thú ngẫu hứng. Cho họ nhiều là bị lừa đảo hay điên rồ bất cẩn. Nhìn Scorsese là ví dụ, nếu cô ta đi vào hồn thầy, cô ta sẽ hoảng sợ nếu thầy bỏ lại cô ta ở ngưỡng cửa. Và cô ta vui, hát hò, cười và sung sướng. Thêm vào đó Ascanio rằng những mối tình hãy thay đổi đều có nền tảng lâu bền và cũng cho một nghệ sĩ tôn thờ hình dáng và ngưỡng mộ sắc đẹp thuần túy. Đó là khía cạnh khắc khe của giới này và ta không hề vu cáo đâu dù ta cười nhạo chuyện ấy. Nhưng nghe đây Ascanio, còn nhiều tình yêu khác không cười được mà làm ta run rẩy, những mối tình kinh khủng, điên rồ, bất khả thi như những giấc mơ. Ôi chúa tôi, Ascanio nghĩ, lẽ nào thầy biết điều gì đó về mối tình say đắm điên cuồng của mình dành cho Colomb? Những mối tình đó, Cellini nói tiếp, không đem lại niềm vui, cũng không đem lại hạnh phúc, và tuy nhiên chúng cuốn phăng con đi. Đó là những con ma cà rồng, từ từ uống cả cuộc đời, dần nhai ngấu nghiến tâm hồn con, chúng siết chặt con một cách nghiệt ngã, và cả không thể dứt ra được. Ascanio, Ascanio, hãy biết sợ kiểu tình yêu đó. Ta thấy rõ đó là những con chó ngao mà không ai có thể thắng. Và tuy nhiên ta lại lao vào cả thể xác lẫn tâm hồn. Và ta vui sướng phó bạc tháng ngày cho mối tình đó. Đúng là vậy, thầy biết hết. Ascanio tự nhủ. Con trai yêu quý, Benvenuto nói tiếp, nếu còn thời gian, hãy bẻ gãy những mối liên hệ sẽ trói buộc con mãi mãi. Con sẽ giữ dấu ấn, nhưng hãy cố gắng trốn thoát khỏi chuyện ấy. Và ai nói với thầy là con yêu nàng? Chàng học viện nói, nếu con không yêu nàng, xin ca ngợi Chúa. Benvenuto nói, tưởng rằng Ascanio phủ nhận khi chàng chỉ hỏi vậy, nhưng con hãy coi chừng, vì sáng nay thầy thấy nàng ta yêu con. Sáng nay thầy nói gì vậy? Thầy muốn nói gì? Thầy nói về ai à? Về phu nhân đi to mà. Phu nhân đi to mà. Chàng học việc lặp lại thảng thốt, nhưng thầy lầm rồi, thưa thầy, không thể nào. Thầy nói rằng thầy thấy phu nhân đi tâm yêu con. Ascanio, thầy 40 tuổi rồi, thầy đã sống nhiều và thầy biết qua ánh mắt của người đàn bà đó, cũng như cách mà bà ta biết có con xuất hiện. Thầy thề với con rằng bà ta yêu con và vẻ hớn hở khi con bảo vệ bà ta lúc nãy. Thầy sợ rằng con cũng yêu bà ta. Vậy thì con thấy chứ, Ascanio yêu quý, con sẽ tiêu tùng. Con là người qua nồng nhiệt, muốn đốt cháy mọi thứ, thì mối tình đó khi nó rời xa con, không để lại cho con chút ảo vọng nào, không còn niềm tin nào, không còn hy vọng. Và con không còn nguồn sống nào ngoài cái phải yêu giống như người ta yêu con, bằng một tình yêu nhiễm độc và nghiệt ngã và tàn phá những trái tim khác, như người ta đã pha ra trái tim con. Thưa thầy, Ascanio nói, con không biết liệu phu nhân Đi Tông có yêu con không, nhưng chắc chắn là con không yêu phu nhân Đi Tông. Benvenuto chỉ hơi an tâm vì dáng vẻ chân thành của Ascanio, vì ông nghĩ rằng mình nói quá nhiều về đề tài này. Nếu ông không nói nữa, và trong những ngày tiếp theo, ông thường nhìn chàng học viện buồn bã. Mặt khác, phải nói rằng ông có vẻ không lo lắng về chuyện của Ascanio. Chính ông dường như cũng dai dứt vì một mối lo riêng của mình. Ông đã mất hết vẻ vui tươi, thói ba qua như trước kia. Buổi sáng, ông luôn giam mình trong căn phòng phía trên xướng đúc và cấm ngặt mọi người đến quấy rầy ông. Những giờ còn lại trong ngày, ông làm việc tạc bức tượng khổng lồ về thần Max với nhiệt tình thường lệ, nhưng không nói về việc làm của mình một cách đầy cảm hứng như trước đây. Nhất là trước mặt Ascanio, ông có vẻ u ám, bối rối và giống như hổ thẹn. Dường như ông lẫn trốn cậu học trò yêu quý như một chủ nợ hay một quan tòa. Cuối cùng, dễ dàng thấy rằng một nỗi đau đớn, một niềm đam mê lớn đã len lỏi vào trong tâm hồn đầy sức sống này và đang tàn phá nó. Ascanio cũng không hề sung sướng. Chàng cho rằng, như chàng đã nói với phu nhân Đi Tông, là Colom không yêu chàng, bá tước Đọt Bét, mà chàng chỉ biết tên. Trong cơn ghen của mình, chàng nghĩ rằng ông là một thanh niên quý tộc phong nhã và con gái của ngài Destupin là vị hôn thê hạnh phúc của một nhà quý tộc đẹp trai, không giây phút nào nghĩ đến một nghệ sĩ tối tăm. Dù mặt khác, chàng còn giữ chút hy vọng mơ hồ thoáng qua mà chưa bao giờ con tim chan chứa tình yêu nỡ từ bỏ. Chàng cũng hết cơ hội khi tố cáo phu nhân Đi Tâm, tên người tình địch của bà. Nếu thật sự phu nhân Đi Tâm yêu chàng, cuộc hôn nhân đó mà bà chắc có quyền lực ngăn cản, bây giờ bà còn thúc giục hết sức cho xảy ra nhanh hơn. Bà sẽ truy đuổi nàng Colom tội nghiệp vì căm ghét. Phải, Benvenuto có lý. Thật vậy, tình yêu của người đàn bà đó đáng sợ và chết người. Nhưng tình yêu của Colom là tình cảm thánh thiện tuyệt vời mà thầy đã nói tới, và là dành cho một người khác. Tha ngôi, người khác được hưởng hạnh phúc đó. Ascanio quá tuyệt vọng, chàng đã tin tình bạn của phu nhân Đi Tâm, và tình bạn lường gạt đó là một tình yêu nguy hiểm. Chàng đã hy vọng có được tình yêu của Colom, và tình yêu dối trá đó chỉ là tình bạn hờ hững. Gần như chàng ghét hai người phụ nữ đó vì họ không đáp ứng những giấc mơ của chàng, khi mỗi người lại yêu chàng khác với cách mà chàng mong muốn. Qua nản chi một cách u ám, chàng không nghĩ đến đơn đặt hàng của phu nhân Đi Tâm, và khi bất cần đầy ghen hờn, chàng không muốn trở lại với Sydney dù Rupert gian nài trách móc. Chàng cứ để mặc bà nói cả ngàn câu mà không thèm trả lời. Đôi khi tuy nhiên, chàng thấy rồi, chàng ân hận vì quyết tâm ban đầu chỉ tàn phất như riêng chàng thôi. Chàng muốn gặp Colom, hỏi nàng cho rõ, nhưng hỏi gì chứ? Vì những ảo tưởng phóng đại của chàng chăng? Cuối cùng chàng sẽ gặp nàng. Chàng nghĩ khi quá yếu lòng, lần này chàng sẽ thú nhận với nàng về mối tình như thú tội, và nàng rất tốt nên chắc nàng sẽ an ủi chàng như an ủi một nỗi bất hạnh. Nhưng làm sao quay lại khi đã vắng mặt? Làm sao xin lỗi trước cô thiếu nữ đây? Ascanio giữa những suy tư ngây thơ và khổ đau, để thời gian trôi qua và không dám quyết định gì. Colom chờ Ascanio rất hốt hoảng, nhưng vui sướng vào ngày hôm sau khi bà Perrin làm khổ chàng học việc này, như sự tiết lộ khiếp đảm đó, như là hoài công đếm giờ khắc trôi qua. Và Perrin cũng hoài công rình rập lắng nghe. Ascanio hồi tỉnh đúng lúc sau khi ngất xỉu, đang lẽ tranh thủ sự chấp nhận duyên dáng của Colum, lại không đến, được Rupert tháp thùng, gõ 4 tiếng vào cửa Bertinen như đã thỏa thuận. Chuyện đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là Ascanio đang bệnh, có lẽ sắp chết, đau ốm nhiều nên không thể đến. Ít ra đó là điều mà Colum nghĩ. Nàng bỏ ra cả buổi tối để quỳ gối ở bàn thờ Chúa, khóc và cầu nguyện. Và khi nàng ngừng cầu nguyện, nàng thấy mình vẫn còn khóc. Điều đó khiến nàng hoảng sợ. Nỗi lo âu đó khiến tim nàng se thắt. Đó là một phát hiện lớn. Thật vậy? Thật đáng khiếp sợ. Vì trong vòng một tháng, Ascanio đã thành chủ nhân của mọi ý nghĩ nàng, đến mức nàng quên hết Chúa, cha nàng, nỗi bất hạnh của chính nàng. Nhưng chính là vậy, Ascanio đau đớn ở cách đó chỉ 2 bước, chàng sắp chết mà nàng không thể gặp chàng. Không phải là lúc để lý luận mà là để khóc, khóc mãi. Khi chàng thoát nạn, nàng sẽ suy nghĩ lại. Ngày hôm sau còn tệ hơn, Perrin rình Rupert, ngay khi bà thấy bà kia đi ra, bà dỗ ra ngoài mua thực phẩm để thu thập tin tức hơn là thu thập đồ ăn. Thế nhưng Ascanio không bệnh quá nặng nữa. Ascanio chỉ là từ chối đến bên chiếc nén mà không trả lời những câu hỏi dồn dập của bà Rupert. Chàng chỉ ngoan cố im lặng. 2 và 8 chỉ còn biết phỏng đoán. Thật vậy, thật là một chuyện khó hiểu đối với các bà. Còn vì Colum, nàng không tìm hiểu lâu, nàng tự nhủ ngay, chàng biết hết rồi. Chàng đã biết rằng 3 tháng nữa mình sẽ làm vợ của bá tước Độc Bách, và chàng không muốn gặp mình nữa. Cử chỉ đầu tiên của nàng là vừa giận mà vừa cười chàng. Bạn cứ giải thích niềm vui bí ẩn đó, chứ chúng tôi chỉ là sử gia thôi. Nhưng chẳng bao lâu khi nghĩ lại, nàng lại giận Ascanio, có thể cho rằng nàng không tuyệt vọng khi phải chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Chàng khinh mình, nàng tự nhủ mọi tình huống giận hờn hay âu yếm đều nguy hiểm, chung tiết lộ rằng con tim ấy không hiểu chính mình. Colum cao giọng tự nhủ rằng nàng không muốn gặp Ascanio nữa, nhưng khe khẽ nhủ rằng nàng đợi chàng để biện minh. Và nàng đau khổ trong tâm thức rụt rè, nàng đau khổ trong mối tình bị hiểu lầm. Đó không phải là mối tình duy nhất mà Ascanio hiểu lầm. Còn có một tình yêu khác, hùng mạnh hơn, nôn nóng hơn đang lộ ra và mơ tưởng hạnh phúc như nỗi căm thù, mơ được báo thù. Phu nhân Đề Tam không tin và không muốn tin về tình yêu say đắm mà Ascanio dành cho Colum. Một cậu bé thì có biết gì về dục vọng. Bà nói nó phải lòng cô gái xinh xắn đầu tiên mà nó thấy đi ngang và chạm phải sự khinh miệt của một con bé quên quang ngu xuẩn. Và lòng kiêu hãnh của cậu bé bực bội trước trở ngại ấy. Ôi, khi cậu ấy cảm nhận thế nào là tình yêu thật, một tình yêu nồng cháy và bền bỉ. Khi cậu ấy biết rằng mình, nữ công tước Đê Tôn, giữa tánh khí thất thường cai trị cả vương quốc mà mình yêu cậu ấy phải biết. Tử tước De Marman và ông thay thu Paris cũng đau khổ vì căm thù như An và Colum. Vì yêu vậy, họ căm ghét Benvenuto đến chết được, nhất là Marman. Benvenuto đã làm cho anh ta bị một người đàn bà khinh miệt và sỉ nhục. Benvenuto buộc anh ta phải can đảm. Vì trước cảnh xảy ra ở dinh thự Đê Tôn, tử tước có thể cho người của mình đâm chết ông ngoài đường. Nhưng bây giờ anh ta buộc phải chính mình tấn công nghệ sĩ trong nhà. Và khi Marman nghĩ đến đó thì rung lên vì sợ. Và người ta không thể tha thứ cho một người đang cảm nhận rằng mình là thằng hèn. Cho nên ai cũng đau khổ. Scorson cũng vậy. Scorson điên loạn, không cười nữa, không hát nữa, và nhiều khi mắt cô đỏ que đẫm lệ. Benvenuto không yêu cô nữa. Benvenuto luôn lạnh nhạt và đôi khi sẵn giọng với cô. Scorson đáng thương luôn có một ý nghĩ cố định ở cô đã thành một ám ảnh. Cô muốn thành vợ của Benvenuto. Khi cô đến nhà ông, tưởng ông xem cô như một món đồ chơi, và ông lại đối xử với cô rất tôn trọng như là một phụ nữ chứ không chỉ là một cô gái đẹp. Cô bé đáng thương bỗng thấy mình được nâng cao vì sự tôn trọng bất ngờ đó, và có vinh dự mà cô chưa từng dám hy vọng. Và cùng lúc đó cô cảm thấy biết ơn vô bờ với ân nhân, một niềm kiêu hãnh ngây thơ khi thấy mình được đánh giá cao quý như thế. Từ đó, không phải theo lệnh mà theo lời khẩn cầu của Cellini, cô bằng lòng vui vẻ làm người mẫu cho ông, và nhiều lần thấy mình được tái hiện và được ngưỡng mộ trong hình dáng đồng thao bằng bạc và bằng vàng. Cô chỉ đơn giản cho mình đã tạo nên phân nửa sự thành công của nhà Kim Hoàng. Vì sao hết, những hình dáng đẹp đẽ đó thường được ca ngợi và thuộc về cô hơn là của bậc thầy. Cô sẵn sàng đỏ mặt khi người ta khen ngợi Benvenuto về những đường nét thuần khiết của tưởng này tưởng nó. Cô tự cho rằng mình cần thiết cho sự nổi danh của tình nhân và trở thành một phần của vinh quang ông có được. Như thế cô được trở thành một phần trong tim ông. Cô bé đáng thương, cô không biết rằng trái lại, cô chưa bao giờ là tâm hồn sâu kín của nhà nghệ sĩ. Vị thần ẩn giấu tạo cảm hứng sáng tạo và khiến cho ông thành nhà sáng tạo. Nhưng vì Benvenuto dường như sao chép những thái độ và nét duyên của cô ngỡ rằng ông phải hàm ơn cô, và dần dần cô giản dị hy vọng rằng sau khi nâng một kỹ nữ lên hàng nhân tình, ông sẽ nâng cô lên thành vợ mình. Vì cô không biết giấu giếm gì hết, cô thú nhận rõ ý tưởng của mình. Cellini đã nghiêm túc nghe cô nói và trả lời, phải xem sao. Sự thật là ông thích quay về pháo đài Saint-Ange để gãy chân thêm lần nữa khi bỏ trốn. Không phải ông khinh nàng Scorsone thân thiết, ông yêu cô thật âu yếm và hơi ghen hờn như chúng ta đã thấy, nhưng ông sùng bái nghệ thuật hơn hết, và ý trung nhân chính thức và thật sự của ông là điêu khắc. Rồi khi cưới vợ rồi, người chồng sẽ khiến chàng du mực vui tươi quá ra buồn thảm chăng? Người cha trong gia đình lẽ nào không làm phiền nhà chạm trổ? Và mặt khác, nếu ông phải cưới hết mọi người mẫu, ông sẽ vi phạm chế độ một chồng một vợ cả trăm lần. Khi mình ngừng yêu và không muốn Scorsone làm người mẫu nữa, Benvenuto tự nhủ, mình sẽ tìm cho cô ấy một cậu trai tử tế nào đó không cần biết quá khứ của cô ấy và biết hình dung tương lai, và chỉ thấy đó là một cô gái xinh xắn và có một món hormone khá mà mình sẽ cho. Và như thế, mình sẽ thỏa mãn cơn giận khi Scorsone muốn mình thành chức chồng theo kiểu tiểu thị dân. Vì Benvenuto cho rằng đó là người chồng mà Scorsone cần, không cần biết người chồng đó là ai. Trong khi chờ đợi, ông để cho cô bé đầy tham vọng muốn tự ru mình trong ảo mộng bao nhiêu tùy thích. Nhưng từ khi dọn vào ở trong Hornell là không còn áo giọng nữa, và Scorsone thấy rõ cô không còn cần thiết cho cuộc sống và công việc của Cellini. Như cô từng nghĩ, cô không thể đem niềm vui xóa tan án mê mờ buồn thảm, mà vầng trán ông cứ đâm chiêu. Và ông đã bắt đầu nặng tưởng bằng sáp một nàng EB mà cô không được làm mẫu. Cuối cùng, thật là một chuyện kinh khủng. Cô bé láng thương cố gắng làm dáng với Ascanio trước mặt Cellini, mà ông thầy không hề nhíu mày tỏ ra ghen tức giận dữ. Cô phải từ giả bao nhiêu mộng đẹp và chỉ còn là một cô gái đáng thương nhục nhã như trước đây. Còn Pacolo, nếu ta có chút hiếu kỳ thăm dò cõi tâm tốt của tâm hồn này, chúng ta sẽ nói rằng chưa bao giờ Pacolo u ám và ít nói đến thế trong thời gian gần đây. Ít ra người ta nghĩ rằng anh sinh viên du tính Jacques Aubry, người quen cũ của chúng ta, là thoát khỏi cái bệnh phiền não truyền nhiễm này chăng? Không hề, anh cũng đau khổ. Simon, sau khi chờ anh quá lâu, vào ngày Chủ nhật trong trận dây dinh thự này đã tức giận trở về nhà chồng, và dù bất cứ diễn cớ nào, không muốn tiếp anh chàng luật gia nữa. Anh này để báo thù đã rút lui, thật vậy. Đặt hàng ở nhà ông chồng của cô nàng hãy thay đổi. Nhưng anh thợ may khủng khiếp này không biểu lộ cảm xúc nào khác trước tin này ngoài vẻ thỏa mãn khoái trá. Vì nếu Jacques Aubry làm mòn và hào phóng trong việc may quần áo trừ các túi áo, phải nói thêm rằng có nguyên tắc kinh tế là anh không bao giờ trả tiền. Thế nhưng khi ảnh hưởng của Simon không còn để cân bằng sự thiếu tiền này, anh thợ may ích kỷ thấy rằng dinh dự được may mặc cho Jacques Aubry không cân đối với sự mất mát vì may đồ mà không thu được gì cả. Cho nên anh bạn đáng thương của chúng ta vừa khốn khổ vì quá bụa và bị quần áo tấn công. May thay chúng ta có thể thấy anh không phải là hạng trai rụt rã trong u buồn. Chẳng bao lâu anh gặp một liều an ủi bé bỏng tên Gervais. Nhưng Gervais dương ra đủ thứ nguyên tắc mà anh thấy rất lô bịch. Cô không ngừng thoát khỏi anh và anh khốn khổ làm mọi cách để túm chặt lấy cô nàng đỏm dáng. Anh hầu như mất ăn mất ngủ, nhất là cái tật nóc như hổ chìm của mình. Vốn là anh em họ di tật hay diện đồ mới, vì không muốn mắc nợ ông thợ may nữa. Những người có tên đã được ghi trên những trang trước đây đều đau khổ bất hạnh. Từ nhà vua rất lo lắng không biết liệu Charles có muốn đi ngang nước Pháp không, đến bà Perrine và Rupert rất buồn vì không thể tiếp tục ngồi lê đôi mắt. Và nếu như thần Jupiter cổ đại mà độc giả cố quyền và chán chường thì phải nghe mọi vui buồn và ảo ước của người phàm trần, thì đây là dàn đồng ca than vãn mà họ có thể nghe. Jacques Aubry, giá Cervantes đừng cười vào mũi ta nữa. Scorsone, giá Benvenuto có một chút ghen tuông. Pacolo, giá Scorsone có thể ghét thầy. Macman, giá ta có may mắn tìm được Cellini đang đi một mình. Phu nhân Deton, Dạ, Ascanio biết rằng ta yêu chàng, Colum. Dạ, ta gặp chàng một phút thôi, đủ thời gian để ta biện minh. Ascanio, dạ nàng, biện minh, Benvenuto. Dạ, ít ra mình dám thú nhận nỗi dày dò với Ascanio. Mọi người than ôi, than ôi, than ôi.